Chương 314, lửa giận ngập trời. Mượn dương hỏa thẩm thấu đến trong đạo ngấn, không chút huyền niệm, gỉ hóa hắc diễm vương toàn bộ chân mục nát chi lực, lúc này như là băng tuyết một dạng hòa tan, đống đen hóa thành cổ đỉnh biến mất, toàn bộ chân khôi phục bình thường màu da. Hắc diễm vương chỉ cảm thấy cả người dễ dàng, thậm chí ngay cả một mực chưa từng buông lỏng cảnh giới đều ẩn ẩn muốn đột phá. Hắn tâm thần đắm chìm tại thể nội, lực lượng vận chuyển như bay, lại không một tia ngưng lại. Gia nhập trước đó là lưng đeo một tòa cổ đỉnh nặng nề nói, hiện tại chính là một thân nhẹ, ngồi ở chỗ đó hắn cũng cảm giác mình có vũ hóa mà thành tiên ảo giác. Tốt tốt tốt, Hắc Diễm Vương đại hỉ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên cho hắn khu trừ một nát chi lực cũng không nhẹ nhõm. Trên thực tế, Diệp Vũ thời khắc này trạng thái đều là bởi vì khắc dấu địa tướng đồ tiêu hao tạo thành. Trên thực tế lấy dương hỏa chi lực, hắn có thể rất nhanh xua tan một nát chi lực, nhưng hắn không muốn bại lộ, cho nên mới che giấu ở địa tướng phía dưới. Tiền bối, như thế nào? Nếu là còn không có xua tan sạch sẽ mà nói, đợi ta khôi phục, chúng ta có thể tiến hành lần thứ hai khắc dấu địa tướng. Diệp Vũ trả lời, quả nhiên là tuổi nhỏ anh hùng, ha ha ha. Hắc Diễm Vương đại hỉ, không có ám tật, tuổi thọ tăng nhiều, là hắn có thể một mực là Hắc Diễm thế gia định hải thần châm. Tần Yêu Nhiêu mấy người cũng đều giật mình, Diệp Vũ thật làm được điểm ấy, bọn hắn cũng không thể lý giải. Diệp Vũ địa tướng mặc dù bất phàm, có thế ngay cả như vậy ám tật chi lực đều có thể khu trừ. Thanh Y, chuẩn bị đồ vật đưa cho Diệp tiểu huynh đệ, Hắc Diễm Vương đối với Thanh Y nói ra. Thanh Y gật gật đầu, chập chần mỹ nhân xà giống như vòng eo, kiều diễm động lòng người đi đến Diệp Vũ trước người, đưa cho Diệp Vũ một kiện không gian khí, thứ ngươi muốn đều ở bên trong. Diệp Vũ tiếp nhận, ngón tay tự nhiên mà vậy chạm đến nàng mát non tay. Thanh Y như là sờ rắn một dạng thu hồi, đôi mắt đẹp lộ ra thanh lãnh lăng lệ ánh mắt, xin mời các hạ tự trọng. Móa, Diệp Vũ vừa mới thật không có chiếm nàng tiện nghi ý tứ, có thể thấy được Thanh Y lần này biểu lộ, Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, biết sớm như vậy, vừa mới nên xách cái yêu cầu, ngươi được làm thị nữ của ta, để cho ta hảo hảo dạy bảo ngươi như thế nào phục vụ người mới đáp ứng trị liệu, cận kề cái chết, Thanh Y trả lời Diệp Vũ hai chữ. Hắc Diễm Vương nghe hai người đối thoại, ánh mắt của hắn tại trên thân hai người đảo qua, sau đó cười ha ha, nói sang chuyện khác, Diệp tiểu huynh đệ địa tướng pháp kia không biết có thể hay không bán cho ta Hắc Diễm thế gia. Có thể a, à, Diệp Vũ nở nụ cười, chỉ vào Thanh Y nói, thiếu một cái thị nữ làm ấm giường xếp chăn, nàng nếu là đáp ứng mà nói, ta liền không ràng buộc tặng cho các ngươi. Nằm mơ, Thanh Y đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, trong môi đỏ phun ra hai chữ, không phải mỗi người đều có tư cách làm thị nữ của ta, có thế coi trọng ngươi là của ngươi phúc phận a, à, Diệp Vũ cảm thán nói, phúc phận của ngươi lưu cho người khác đi. Thanh Y trả lời Diệp Vũ, Diệp Vũ nhún nhún vai, nhìn nói với Hắc Diễm Vương, ngươi nhìn, nàng không đáp ứng, cho nên trách không được ta rồi. Hắc Diễm Vương cười cười, cũng không nói cái gì, mặc dù hắn rất muốn Diệp Vũ địa tướng pháp đến giải quyết một nát chi lực vấn đề, cũng không đại biểu là hắn có thể bán đi chính mình chắc gái. Lần này cảm tạ các vị, Thanh Y, phân phó, thiết yến, ta phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi mấy vị này khách quý. Hắc Diễm Vương tâm tình thật tốt, tay đập vào Diệp Vũ trên bờ vai cười nói, tiểu huynh đệ, hôm nay được ngươi đại ân, chúng ta phải thật tốt uống vài chén, hôm nay không say không về. Dễ nói, bất quá rượu ngon đến có mỹ nhân bạn nhảy mới uống có ý tứ a. Diệp Vũ lúc nói chuyện nhìn về phía Thanh Y, Hắc Diễm Vương ha ha cười nói, tự nhiên sẽ an bài mỹ nhân cho ngươi. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương thân thiết kéo lấy Diệp Vũ, đi ra một phương này đại trận. Mấy ngày chưa từng gặp Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ sắp xếp người đi đón nàng, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải đem nàng uống nhiều, cái kia có đạo lý như vậy. Nữ nhân của mình thế mà chạm qua một lần sau không thể lại đụng. Chỉ là Diệp Vũ chưa từng nhận được Thi Tĩnh Y, mà là Thượng Quan Trạch một mặt tức giận vội vàng chạy tới, mang đến một tin tức. Tần lão sư, Diệp Vũ, các ngươi có thể tính đi ra, Hắc Diễm thế gia khinh người quá đáng, bọn hắn đem Thi Tĩnh Y giam lỏng. Cái gì? Diệp Vũ khẽ giật mình, Thi Tĩnh Y bị Hắc Diễm thế gia giam lỏng, những ngày này ta nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gặp nàng, thế nhưng là Hắc Diễm thế gia đều đem ta ngăn tại ngoài cửa, lúc này Thi Tĩnh Y không biết tình huống như thế nào. Thượng Quan Trạch nổi giận đùng đùng, bọn hắn khinh người quá đáng. Diệp Vũ lửa giận cũng một chút bạo bốc lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hắc Diễm Vương nói ra, tiền bối đây là ý gì? Hắc Diễm Vương cũng một mặt mờ mịt, nhìn xem Diệp Vũ nổi giận biểu lộ nói ra, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi giúp ta giải quyết cái này ám tật, là của ta ân nhân, là chúng ta Hắc Diễm gia tộc ân nhân, chuyện này ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Nói đến đây, Hắc Diễm Vương đối với một cái tôi tớ giận dữ hét, còn không đem người phóng xuất, để gia chủ lăng tới gặp ta, hừ, làm cái gì hỗn trướng sự tình, hôm nay không cho ta một cái công đạo, hắn liền đợi đến đi. Hắc Diễm Vương lửa giận để một đám tôi tớ nơm nớp lo sợ, bọn hắn lộn nhào đi thông tri Hắc Diễm gia chủ. Hắc Diễm gia chủ rất nhanh liền đến, nhìn thấy Hắc Diễm Vương, hắn vui mừng quá đỗi, tổ phụ, ngươi ám tật tốt, đồ hỗn trướng, ngươi làm chuyện gì, đem khách nhân giam lỏng là có ý gì? Hắc Diễm Vương cả giận nói, thấy mình tổ phụ như vậy nổi giận, Hắc Diễm gia chủ mau tới trước hai bước, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói hai câu. Nguyên bản nổi giận Hắc Diễm Vương, nghe được hắn, nguyên bản lửa giận trong nháy mắt biến mất, mà là hồ nghi nhìn đối phương nói, thật chứ? Hắc Diễm gia chủ nói ra, sao dám giấu giếm tổ phụ, nếu không phải như vậy, ta sao lại làm như thế? Hắc Diễm Vương gật gật đầu, ánh mắt nhìn nói với Diệp Vũ, Diệp tiểu huynh đệ, đi, chúng ta đi uống rượu, sự tình để sau hãy nói, có ý tứ gì? Diệp Vũ cau mày. Hắc Diễm Vương ngượng ngùng cười nói, chờ một chút sẽ giải thích cho ngươi, đi, ngươi đi theo ta. Diệp Vũ đứng ở nơi đó bất động, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hắc Diễm Vương nói ra, mặc kệ cái gì giải thích, ta hiện tại muốn gặp được nàng, giam lỏng nàng, quý tộc có phải hay không có chút quá phận? Hắc Diễm Vương dù sao cũng là một cái pháp thân cảnh cường giả, cứ việc người trước mặt đối với hắn có đại ân, thế nhưng là bị nạt như thế cũng có chút mặt mũi nhịn không được rồi, thả nàng đi ra ngoài là không quá hiện thực, tiểu huynh đệ muốn cái gì bồi thường nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta tận lực thỏa mãn ngươi, không thể làm đến. Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương nói ra, các hạ là có ý tứ gì, chính là như vậy đối đãi ân nhân sao? Hắc Diễm gia chủ lúc này cũng biết tại trong đại trận chuyện phát sinh, đối với Diệp Vũ hành động rõ ràng, hừ, chúng ta là công bằng giao dịch, ta Hắc Diễm thế gia cũng bỏ ra đại giới đổi lấy ngươi trị liệu, ân nhân nói chuyện, có phải hay không quá mức? Diệp Vũ quét Hắc Diễm gia chủ một chút, nhìn nói với Hắc Diễm Vương, tiền bối cũng là dạng này ý tứ. Hắc Diễm Vương lúc này trầm mặt, không nói gì. Diệp Vũ thấy thế, hắn cười ha ha, tiền bối hứa hẹn vì ta xuất thủ một lần, như vậy lúc này ta muốn ngươi đi cứu ra nàng, ngươi hẳn là cũng sẽ không đáp ứng. Đây là hai chuyện khác nhau, Hắc Diễm Vương trả lời, hai chuyện khác nhau, tốt tốt tốt. Diệp Vũ cười càng lớn tiếng, Hắc Diễm thế gia thật đúng là vô sĩ. Hắc Diễm gia chủ nghe được câu này nổi giận nói, lớn mật, ta Hắc Diễm thế gia thanh danh há tùy ý ngươi làm bẩn, hừ, nếu không phải xem ở ngươi là tổ phụ trị liệu phân thượng, tất nhiên giết ngươi. Giết ta? Diệp Vũ nhìn xem Hắc Diễm Vương, đúng vậy a, các ngươi là quái vật khổng lồ, có pháp thân cảnh cường giả, lại có đạo chủng cường giả, còn có một cái đại thế gia thực lực, nếu mà so sánh, ta chính là các ngươi trước mặt sâu kiến. Hắc Diễm Vương trầm mặt, không có trả lời Diệp Vũ. Hắc Diễm thế gia làm sự tình xác thực không chính cống, thế nhưng là con người khi còn sống chính là đang không ngừng lựa chọn. Diệp Vũ cùng phía kia lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần phải nói. Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt, cầm trong lòng bàn tay đều thấm thấu máu, nàng giật mình trong lòng, sợ Diệp Vũ trong này động thủ. Đây là Hắc Diễm thế gia đại bản doanh, thật muốn động thủ, đối phương thật sẽ giết Diệp Vũ. Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu hô một câu Diệp Vũ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đưa cho Tần Yêu Nhiêu vương phẩm địa tướng đồ, đây là chính mình hứa hẹn cho nàng, mong rằng Tần lão sư giúp ta một chuyện. Diệp Vũ ngữ khí rất bình tĩnh, có thế càng bình tĩnh Tần Yêu Nhiêu càng lo lắng, ngươi nói. Diệp Vũ đưa cho Tần Yêu Nhiêu một tờ giấy, giúp ta đi cứu một người, cụ thể tin tức đều ở phía trên, nguyên bản muốn cùng Tần lão sư cùng đi, nhưng là bây giờ, chỉ có thể phiền phức Tần lão sư một người đi. Tần Yêu Nhiêu không có hỏi nhiều, nàng tiếp nhận nói ra, tốt, vậy ngươi. Diệp Vũ không có trả lời nàng, mà là nhìn nói với Hắc Diễm Vương, Hắc Diễm thế gia coi là thật muốn như vậy. Hắc Diễm Vương không có trả lời Diệp Vũ, ta hiểu được. Diệp Vũ xoay người rời đi, hướng về Hắc Diễm thế gia đi ra ngoài, bước chân rất bình tĩnh, một câu đều không có nhiều lời. Diệp Vũ bình tĩnh như là nước, không có một gợn sóng. Thượng Quan Trạch ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn biết rõ Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y quan hệ, nàng là nữ nhân của hắn, ai có thể nhịn được chính mình nữ nhân bị đối phương giam lỏng, đây là đại thù, nếu như là hắn, đã sớm lửa giận đốt ngày. Diệp nhỏ, ai, việc này ta thật không có cách nào giúp ngươi, ngươi mặc dù đối với ta có đại ân, thế nhưng là, Diệp Vũ quay đầu nhìn nói với Hắc Diễm Vương, đại ân một từ cũng không cần nói, chúng ta là công bằng giao dịch. Hắc Diễm Vương nhíu mày, Tần Yêu Nhiêu lúc này hô, Diệp Vũ, nàng rất lo lắng, Diệp Vũ trạng thái không đúng, Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ quan hệ nàng rất rõ ràng, Tần lão sư, xin nhờ. Diệp Vũ đối với Tần Yêu Nhiêu lộ ra dáng tươi cười, Diệp Vũ lúc nào như vậy tao nhã nho nhã qua. Tần Yêu Nhiêu trong lòng càng là lo lắng, nghĩ đến trên tờ giấy nội dung, Tần Yêu Nhiêu chỉ có thể nói với Thượng Quan Trạch, đi theo hắn. Diệp Vũ bước chân vững vàng, ánh mắt yên tĩnh, từng bước một đi ra Hắc Diễm thế gia, hắn càng bình tĩnh, Thượng Quan Trạch trong lòng càng phát ra rung động, hắn càng có thể cảm giác được Diệp Vũ trong lòng có như thế nào lửa giận. Âm Dương Học Viện Diệp Vũ làm hết thảy, đều biểu lộ Diệp Vũ không phải nén giận nhân vật, hiện tại Diệp Vũ muốn làm cái gì? Tần Yêu Nhiêu nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của nàng, nàng đối với Hắc Diễm Vương mấy người nói ra, Hắc Diễm thế gia làm người chúng ta tính kiến thức. Nói xong, Tần Yêu Nhiêu cũng rời đi Hắc Diễm thế gia. Nhìn xem Âm Dương Học Viện một đám rời đi, Thanh Y nhíu lại đôi mi thanh tú nói, Thái gia gia, gia chủ, làm như vậy không thích hợp đi, vẫn là đem nàng thả ra đi. Hắc Diễm Vương nhìn lướt qua Thanh Y, nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ nói ra, tiểu tử này có bối cảnh lai lịch gì sao? như vậy tùy tiện người, lại bình tĩnh như vậy rời đi, đây không phải là thật tuyệt vọng, chính là giận đến ngập trời. Hắc Diễm gia chủ nói ra, tổ phụ yên tâm đi, nhận được tin tức, gia hỏa này là ma phần xuất thân, tại sao phải sợ hắn cái gì hay sao, cũng chính là vận khí tốt, không biết như thế nào đạt được như vậy địa tướng thuật, như vậy liền tốt. Hắc Diễm Vương nói ra, ai, dù sao đối với ta có đại ân a, chính hắn cũng đã nói, là công bằng giao dịch. Hắc Diễm gia chủ nói ra, tiểu tử này như vậy tuyệt vọng còn tốt, nếu là nghĩ đến trả thù, cái kia tiện tay liền giết hắn, một tiểu nhân vật, phải có tiểu nhân vật giác ngộ. Thượng Quan Trạch đi theo Diệp Vũ rời đi Hắc Diễm Thành, trên đường đi Diệp Vũ đều mím môi, bước chân vững vàng bình tĩnh, hắn không ngừng hướng đi nơi xa, chỉ có nắm đấm kia, nắm thật chặt. Thượng Quan Trạch ngẫu nhiên có thể thấy rõ ràng móng tay đâm vào thẩm thấu vết máu. Thượng Quan Trạch vừa định tiến lên nói cái gì, đã thấy Diệp Vũ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn ngay cả đuổi đều đuổi không kịp. Hiển nhiên, Diệp Vũ là đang liều mạng khu động thân pháp, tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Điên cuồng đuổi theo Diệp Vũ Thượng Quan Trạch, lúc này lại nghe được một câu truyền đến, câu nói này để hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ hãi nhiên nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng biến mất, giúp ta hướng Hắc Diễm Vương truyền câu nói, để hắn chờ đợi ta. Diệp Vũ ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh. 123 truyện.com